gọi là tam giáp, trạng nguyên, bảng nhãn, cám hoa là nhất giáp, hoàng giáp là đệ nhị giáp, tiến sĩ là đệ tam giáp. Cách chương.